Khủng bố sống lại, chương 767, hết thảy điểm xuất phát nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu nửa giờ cho ngươi thời gian nửa tiếng, ta muốn nhà này Lạn Vĩ Lâu tất cả tài liệu tương quan, nếu như làm không được cho ta từ chức xéo đi giờ này khắc này. Đường phố đối diện, Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy đứng ở nơi đó, gõ gõ trong tay cái kia kim sắc thủ trượng, nghiêm túc mà lại dẫn mấy phần uy nghiêm đối với một bên trợ thủ nói. Đúng Tôn Tổng, ta cái này phải. Bên cạnh trợ thủ trong lòng run lên, không dám khinh thường, lập tức liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra đánh điện thoại liên lạc nhân viên tương quan. Tại Dương Gian trước mặt Tôn Thụy khách khách khí khí, nhưng là đối với những người khác Tôn Thụy có thể không có gì hảo sắc mặt, hắn nói thế nào cũng là trông coi một tòa thành thị đại nhân vật. Dương đội cần đi qua nhìn một chút a, nhà này Lạn Vĩ Lâu trước kia cũng điều tra qua, không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, nếu có tình huống ta đã sớm thu được phương diện này tin tức, bất quá ta cảm thấy hẳn là ta tay người phía dưới làm việc không cẩn thận tâm nguyên nhân, tin tưởng Dương đội xuất mã nhất định sẽ có thu hoạch. Sau đó, Tôn Thụy lại nhẹ nhàng cười nói, không vội, hiện tại mới giữa trưa, có nhiều thời gian chậm rãi điều tra. Dương Gian giờ phút này mở ra điện thoại định vị bên trên cho thấy tọa độ địa điểm. Hắn so sánh một cái, không có sai, trước mắt nhà này Lạn Vĩ Lâu chính là gõ cửa quỳ trên người khối kia nhớ tại cụ kỵ tấm ván gỗ bên trên tọa độ địa điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Gian phán đoán không có sai, mấy cái kia chữ số thật là tọa độ mà không phải cái gì khác. Nhà này Lạn Vĩ Lâu hết thảy xây tầng 4, nhưng nếu như đem cao nhất bên trên tầng kia bình thay hẳn là 5 tầng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích ngẩng đầu nhìn nhà này hơi có vẻ thành cổ xưa Lạn Vĩ Lâu, trong đầu một phần lúc ban đầu ký ức hiện lên ra. Cái kia là lúc trước hắn còn không có trải qua sự kiện linh dị trước đó tại điện thoại diễn đàn bên trên nhìn thấy một cái linh dị cố sự. Chính là cái kia cố sự, Dương Gian mới bị gõ cửa quỳ nguyền rùa cuối cùng bạo phát thất trung quỳ gõ cửa sự kiện. Mà cái kia cố sự Dương Gian đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia gọi, lôi điện pháp vương, ngồi xem bệnh bác sĩ phát bài post thời điểm nói một câu, lão nhân này là ngã lầu bỏ mình. Gõ cửa quỷ lại là ngã lầu ngã chết, mà lại nhất trùng hợp sự tình là, lão nhân kia ngã lầu độ cao đúng lúc là 5 tầng lầu. Nhà này Lạn Vĩ Lâu chính là 5 tầng lầu, tọa độ là đúng, Lạn Vĩ Lâu số tầng cũng là đúng. Nói cách khác cái kia lôi điện pháp vương là đại hán thành phố ngồi xem bệnh bác sĩ quỳ gõ cửa sự kiện lúc ban đầu phát sinh điểm chính là ở trong thành phố này, chỉ là lúc kia quỳ mới vừa vặn khôi phục giết lôi điện pháp vương một người về sau liền đã thay đổi rời đi, lúc ấy thân là tòa thành thị này người phụ trách Tôn Thụy tự nhiên là không có cách nào điều tra rõ ràng. Dù sao gõ cửa quỳ có quỷ vực mang theo thân là quỷ nô. Lôi điện pháp vương, cùng rời đi, sau đó bởi vì Dương Gian bị tiếng đập cửa nguyền rùa liền tiến về Đại Xương thành phố. Kết quả là, lúc ấy Đại Xương thành phố người phụ trách Chu Chính xui xẻo, đụng phải gõ cửa quỷ, chết tại trong trường học, sau đó lệ quỷ khôi phục quỷ anh chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, lão nhân kia, nghi là dân quốc thời kỳ sống sót người ngự quỷ, tại nửa năm trước từ nhà này Lạn Vĩ Lâu tầng cao nhất rơi lầu ngã chết. Dương Gian đem tất cả chi tiết cùng manh mối nối liền cùng nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh hình dáng. Nhân vật, sự kiện, địa điểm, hết thảy đều đối mặt. Người không liên hệ lưu tại nơi này, mặt khác lại đem đầu này đường phố từ bên kia đến bên này, toàn bộ cách ly cảnh giới, bất kỳ người nào đều không được ra vào, cho các ngươi chút thời gian đuổi người, lúc nào ta mở miệng, lúc nào đem cảnh giới rút lui. Dương Gian bình tĩnh mà nói nghiêm túc nói, Tôn Thụy sừng sốt một cái, sau đó ra hiệu một cái nói. Dựa theo Dương đội nói đi làm, Dương Gian vừa chỉ cách đó không xa nói, cái kia tòa nhà khách sạn trực tiếp trưng dụng, mặt khác bên kia còn có cái này tầng cao nhất bố trí quan sát nhân viên, tốt nhất là phái mấy cái tay bắn tỉa, người nào nếu như vượt qua đường ranh giới vụng trộm tới gần tòa nhà này, báo cáo về sau chỉ cần đồng ý liền lập tức đánh chết. Dương đội có nghiêm trọng như vậy à, Tôn Thụy trầm giọng nói. Theo ta nói đi làm, ngươi quá thư giãn, nếu như nơi này xác nhận sự kiện linh dị, sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng khủng bố hơn, ta chỉ là phong tỏa một đầu đường phố đã coi như là rất bảo thủ, đổi lại là ta Đại Xương thành phố chỉ ít phong tỏa ba đầu đường phố cất bước. Dương Gian nói, ta có thể cho ngươi thấu cái đáy, ngươi biết quỷ gõ cửa sự kiện A. Có thể bị định nghĩa vì a sự kiện linh dị không coi là nhiều, ta lật xem hồ sơ thời điểm tự nhiên cũng biết quỷ gõ cửa sự kiện, nghe nói Dương đội cũng là bởi vì cái này sự kiện linh dị mới trở thành người ngự quỷ, mà lại lần thứ nhất xuất hiện thời điểm liền náo động lên rất lớn thương vong. Tôn Thụy khẽ gật đầu nói, Dương Gian tỉnh táo nói, Gõ cửa quỷ không phải chân chính quỷ, hắn là một vị người ngự quỷ, sau khi chết lệ quỷ khôi phục mới hình thành gõ cửa. Sự kiện ta truy tra manh mối này rất lâu, thậm chí liền gõ cửa quỷ cháu trai đều tìm được, đã được đến kiểm chứng, không có sai, mà cái kia gõ cửa quỷ chết địa phương liền ở đây tòa nhà Lạn Vĩ lâu dưới. Có người nói hắn là ngã lầu bỏ mình, người cảm thấy đây có phải hay không là rất khôi hài. Vừa khôi phục chính là cấp bậc vì a sự kiện linh dị, có được quỷ vực người ngự quỷ, thế mà lại ngã lầu bỏ mình. Ngươi là thật, Tôn Thụy Trần chờ một cái cảm nhận được chấn kinh. Chờ một chút, cái này sao có thể, nếu như người kia là người ngự quỷ tổng bộ vì sao không có có hồ sơ. Gõ cửa quỷ hồ sơ thế nhưng là ngươi xây, trước đó hoàn toàn không có cùng loại tin tức. Hắn lịch sử so tổng bộ càng lâu, thậm chí khả năng ngược dòng tìm hiểu đến dân quốc thời kỳ, ngươi cảm thấy hồ sơ sẽ có tư liệu của hắn a, Dương Gian nói. Ta lần này đến chính là điều tra bí mật này, cho nên rất nhiều chuyện cũng không lo lắng tiết lộ cho ngươi, dù sao ngươi là Đại Hán thành phố người phụ trách nơi này, chuyện gì xảy ra là rất khó giấu được ngươi, cho nên ta cũng rất có thành ý trước giờ đem những tin tức này tiết lộ cho ngươi nghe. Ngươi nói là, gõ cửa quỷ một vị dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người ngự quỷ. Tôn Thụy bị Dương Gian lời nói này cho triệt để chấn kinh. Bình thường người ngự quỷ sống mấy năm đã coi như là rất lợi hại. Đừng nói chi là sống cái mấy thập niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là thật như vậy sự kiện linh dị đem ngược dòng tìm hiểu đến 100 năm trước. Nghĩ tới đây, Tôn Thụy không khỏi có một loại mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Cái này phía sau đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhiều ít cũng rõ ràng một điểm. Dương Gian nói ra, ta còn không dám khẳng định cái này cần điều tra, nhưng bất kể như thế nào chuyện này so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn, cho nên ta hy vọng ngươi làm việc kỹ lưỡng một điểm, mà lại ngươi không phải đang điều tra người mất tích bản án a, ta cảm thấy cái này mất tích người liền cùng nhà này Lạn Vĩ lâu có quan hệ. Để ngươi cách ly địa phương này là cách làm ổn thỏa, bởi vì một khi xảy ra vấn đề gì kề bên này tuyệt đối không thể có thể an toàn. Nói có đạo lý, Tôn Thụy sờ lên trong tay kim sắc thủ trưởng, trong lòng một cỗ bất an tại từ từ phóng đại. Thực tế bên trên hắn cũng cảm thấy, gần nhất mất tích, bản án càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng ngày càng nhanh. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đem nhân khẩu mất tích định nghĩa vì một kiện sự kiện linh dị. Loại này không tầm thường số liệu, đã tại chứng minh, đây là một kiện sự kiện linh dị phát sinh điểm báo, chỉ là còn không có triệt để bộc phát ra mà thôi, nếu như Dương Gian thật kết luận cái này Lạn Vĩ lâu có vấn đề, như vậy nơi này sẽ là Đại Hán thành phố sự kiện linh dị bộc phát địa điểm. Liền theo lời ngươi nói làm, Tôn Thụy lại đưa tới một vị trợ thủ, đem vừa rồi an bài phân phó. 24 giờ giám sát nơi này, không có ta cùng Dương đội mệnh lệnh không được những người khác tới gần nơi này, mặt khác cô lập phạm vi lại khuếch trương lớn gấp đôi. Hắn đồng ý Dương Gian cách làm, đồng thời còn tăng cường mảnh đất này khu quản lý. Vậy thì là người chịu trách nhiệm quyền lợi cùng địa vị. Chỉ cần nguyện ý, hắn không cần bất kỳ chứng cứ, cũng không cần bất luận người nào đồng ý liền có thể phong tỏa một phiến khu vực, thậm chí là tiến hành một chút vô cùng cường ngạnh bố trí. Ta trước đó làm qua cùng loại diễn luyện, 3 giờ trong vòng, mảnh khu vực này liền có thể bị thanh lý sạch sẽ. Tôn Thụy nói, Dương Gian nói ra, vậy chúng ta liền sau 3 tiếng lại hành động, trước mắt hết thảy đều rất bình tĩnh, không cần thiết đánh vỡ phần này bình tĩnh. Cứ việc Lạn Vĩ lâu đang ở trước mắt thế nhưng là hắn nhưng không có vội vã hành động. Lý Dương, hôm nay trước qua bên kia cái kia tòa nhà khách sạn nghỉ ngơi, chờ Tôn Thụy bên này làm xong lại hành động, không kém cái này một lát. Dương Gian nói, được rồi, Dương đội. Lý Dương nhẹ gật đầu. Dương Gian cũng không nói nhiều, dẫn theo túi hành lý liền hướng bên cạnh khách sạn đi. Hắn vào ở quán rượu này, tuyển một cái trung tầng gian phòng, mặt hướng Lạn Vĩ lâu bên này, thông qua cửa sổ thủy tinh có thể rất rõ ràng trông thấy tình huống bên này. Tôn Thụy tâm tình vào giờ khắc này có chút không tốt lắm, hắn bắt đầu tận khả năng an bài nhân thủ phong tỏa nơi này. Bởi vì đầu này đường phố ở vào phồn hoa khu vực cho nên dòng người không ít, trực tiếp phong tỏa lời nói vẫn còn có chút trở lực, nhưng là đây cũng chỉ là chậm trễ một chút thời gian mà thôi, nên an bài vẫn là được an bài. Chờ đến hơn 4 giờ chiều, gần lúc 5 giờ đầu này đường phố mới hoàn thành phong tỏa. Các cái địa phương đều an bài quan sát nhân viên, thậm chí lâm thời đựng không ít camera dùng để giám thị bên này. Mà khách sạn gian phòng bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại làm lấy chuẩn bị, lần này hắn rất quả đoạn, trực tiếp đem hai kiện quỷ sứ bày đặt ở trên đất nơi hẻo lánh bên trong. Thẻ căn cước cho ta, hắn đưa tay nói, Lý Dương hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đem trước đó không lâu làm tốt thẻ căn cước đưa cho Dương Gian. Dương Gian đem chính mình thẻ căn cước còn có Lý Dương thẻ căn cước phân biệt đặt ở một kiện quỷ đồ sứ phía dưới. Hoàn thành loại động tác này thời điểm, trong cả căn phòng ánh đèn đều lấp lóe một cái. Không thích hợp, Lý Dương thần sắc hơi động, cảm thấy một cỗ không hiểu âm lãnh khí tức bao phủ tại chính mình trên người. Dương Gian nói ra, đây là ta từ đảo quốc lấy được linh dị vật gọi quỷ đồ sứ, lợi dụng cái nhân thủ bên trong tương đối thường dùng đồ vật làm môi giới, có thể để quỷ đồ sứ bảo hộ ngươi, thẳng đến đồ sứ này vỡ vụn cho đến, công hiệu không bằng quỷ nến, nhưng lại so quỷ nến thuận tiện tại không có gặp linh dị tập kích thời điểm thứ này sẽ một mực bảo hộ ngươi. Về phần có hay không tác dụng phụ ta còn không biết, có thể trước mắt không quản được nhiều như vậy, an toàn quan trọng. Đa tạ Dương đổi, Lý Dương cảm kích nói. Dương Gian nói, dù sao cũng là gõ cửa quỷ tử vong địa phương, cụ thể sẽ chuyện gì phát sinh ta cũng nói không chính xác, chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên ta cũng là lý do an toàn, hy vọng những này chuẩn bị có thể không bị dùng bên trên. Lý Dương nhìn xem âm thầm khâm phục, đây chính là đỉnh tiêm đội trưởng cấp nhân vật phong cách làm việc, nhìn xem lỗ mãng, thật đến muốn làm việc thời điểm so với ai khác đều cẩn thận ổn thỏa. Có thể sống đến hiện tại tuyệt không phải vận khí a, trừ cái đó ra, Dương Gian trong tay còn mang theo một cái chết thay búp bê. Thứ này hắn được thời điểm then chốt dùng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Liền tại chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Tôn Thụy trong tay người lại gõ phòng cửa, thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dương đội, chúng ta Tôn Tổng mời hai vị đến lầu tiếp theo tù. Xem ra Tôn Thụy chuyện bên kia làm xong. Dương Gian nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, đã trông thấy đường phố bị phong tỏa, cỗ xe, người đi đường rút lui trống không. Một chút chỗ cao an bài quan sát nhân viên, thậm chí đều bố trí tay bắn tỉa. Bất quá giờ này khắc này, sắc trời hơi phai mờ đi. Bởi vì là mùa đông buổi tối, cho nên vào đêm đặc biệt nhanh, mới 5 giờ liền tối mờ. Ban đêm, đối với Dương Gian đến nói không có cái gì ảnh hưởng, đối với người mới cùng người bình thường mà nói, có lẽ sẽ có một loại tâm lý bên trên áp lực. Đi thôi, nên hành động. Dương Gian không có kéo dài, lập tức mang theo Lý Dương rời đi gian phòng này, đi ra thời điểm đối với người ngoài cửa nói. Phái người phong tỏa gian phòng kia, bất kỳ người nào đều không được ra vào. Vâng, Dương đổi, bên ngoài người kia lập tức nói. Trong gian phòng đó quỷ sứ hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người nào đánh nát. Làm hắn đi vào khách sạn tầng 1 đại sảnh thời điểm, Tôn Thụy đã ngồi ở đại sảnh ghế sofa thượng đằng chờ đợi, hắn cầm kim sắc thủ trưởng, hút thuốc, bệnh trạng mặt chết xác bên trên mang theo mấy phân vẻ âm trầm, chung quanh không có người nào, chỉ có đứng ngoài cửa mấy cái bảo tiêu. Ha ha, để Dương đội đợi lâu, gặp được một điểm lực cản, làm trễ nải một chút việc kiện, hết sức xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Thụy nhìn thấy Dương Gian đi ra thang máy, sắc mặt âm trầm biến đổi, lập tức cười chào hỏi. Thời gian không còn sớm, ta nghĩ cũng không cần lãng phí thời gian, hành động đi. Dương Gian nói, Tôn Thụy sự bắt đầu trượng đứng lên, cười nói. Đương nhiên, liền chờ Dương đội dẫn đội, hồi lâu không có tao ngộ sự kiện linh dị, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thật có tình huống, ngươi khẳng định sẽ không khẩn trương. Dương Gian nói, không được, hiện tại là càng sống càng đi qua, trước kia không sợ trời không sợ đất, hiện đang phụ trách người làm lâu, càng ngày càng tham sống sợ chết. Tôn Thụy có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, từ sang thành kiệm kho A, Dương Gian không để ý tới hắn cảm khái, vừa đi bên cạnh nói. Hy vọng hết thảy chỉ là ta đa tâm mà thôi, ta cũng không thể khẳng định nơi này liền nhất định có vấn đề. Hết thảy bình an vô sự vậy liền tốt nhất, ta cũng không sợ cái này dày vò một ngày. Tôn Thụy nói, đã ta dẫn đội lời nói, như vậy hành động bên trong nghe ta mệnh lệnh, ngươi không có vấn đề. Dương Gian bỗng dưng lại hỏi một câu, Tôn Thụy cười lắc đầu nói. Không có vấn đề, ta không hề có một chút vấn đề, nếu như Dương đội ngươi dẫn đội cũng tin không nổi, vậy ta còn có thể tin tưởng ai? Hắn vuốt mông ngựa, kỳ thật trong lòng nguyên nhân chân chính là chính mình đánh bất quá trước mắt cái này Dương Gian. Thật lên xung đột, Dương Gian tuyệt đối sẽ không chút do dự thuận tay làm thịt chính mình. Đã như vậy, vì sao bất an an phân phối hợp đâu? Tôn Thụy có thể không cảm thấy mình sẽ so vòng bằng hữu những người kia lợi hại hơn, dù sao hắn cũng chỉ là khống chế hai con quỷ mà thôi, mà trước mắt Dương Gian là khống chế ba con quỷ người. Chính mình trời sinh liền thấp một đoạn, cách chương.